Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2075, không kiêng nể gì. Điền Ngưu bước trên kỳ thiên chiến đài, Cương bước trên đài chiến đấu, huyết mạch liền điên cuồng quay cuồng lên đến, thiên thanh quỳ Ngưu hiển hóa mà ra, xã tắc chi đảo nở rộ khủng bố lực lượng, hướng tới đối phương cuồn cuộn oanh giết qua tới. Quá khứ, đi lên đó là đáng sợ một kích, giờ khắc này tại Điên Ngưu cùng yêu cửu trong lúc đó. Chỉ có một cái cổ đạo, vô tận yêu ngưu rít gào hướng tới bị giết qua tới. Quá khứ, yêu cửu hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy hắn kia huyết sắc hai tròng mắt nhìn chằm chằm Điên Ngưu. Trong khoảnh khắc đạo uy nhảy vào Điên Ngưu trong óc, bộ kia đáng sợ hình ảnh tái hiện. Vô tận bạo ngược lực lượng nhảy vào Điên Ngưu trong óc giữa. Đồng thời bàn tay hắn hướng tới phía trước oanh giết mà ra. Huyết long tê giống, hùng vương rít gào, vượn khiếu rung trời, vô tận huyết quang, vô cùng lực lượng, này khủng bố lực lượng yêu thú sức chiến đấu, giống như cũng tại yêu cửu trên người xuất hiện, oanh long long đáng sợ công kích phá hủy hết thảy. Điên Ngưu đạo uy cũng lung lay sắp đổ, chỉ thấy yêu cửu thân thể tận trời mà đi, đạp cái kia cổ đạo, cả thân hình hóa thành đại bằng, hóa thành con ưng khổng lồ, ùn ùn kéo đến, huyết quang ngay lập tức nhằm phía Quỳ Ngưu, giết, nổi giận gầm lên một tiếng, yêu cửu lôi cuốn vô cùng giết chóc, hủy diệt đợi lực lượng hướng tới Điên Ngưu oanh giết qua tới. Quá khứ đồng thời một cỗ làm cho người ta điên cuồng đạo uy triển áp Điên Ngưu. Giờ khắc này Điên Ngưu sắc mặt cực kỳ khó coi, thần hồn điên cuồng rung chuyển, nhưng mà hắn vẫn kiên trì, nổi giận gầm lên một tiếng, thiên thanh quỳ Ngưu chấn động thiên địa, Ngưu sừng hướng tới phía trước đỉnh đi ra ngoài, vô kiên bất tồi, ẩn chứa đáng sợ nhất lực lượng công kích. Yêu cửu kia huyết sắc con người trong toát ra một chút khinh thường thần sắc. Công kích oanh ở tại cự đại vô cùng Ngưu sừng phía trên. Oanh đắc Ngưu sừng bạo liệt, đồng thời lực lượng đáng sợ chấn động tại Điên Ngưu trên người. Mượn dùng kia cổ lớn đại lực lượng, Điên Ngưu thân thể bạo lui, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng sấm huyết. Quả nhiên, chiến cuộc vẫn chưa ra ngoài đám người đoán trước. Phong vương Điên Ngưu cũng không thể cùng yêu cửu một trận chiến. Không ai biết yêu vực là như thế nào làm được này hết thảy. Nếu đúng như bọn họ trong lòng sở đoán rằng giống nhau, yêu cửu phía trước kia mấy người lợi hại hơn, kia liền rất dọa người rồi. Chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, yêu cửu đối Điên Ngưu phát động tối cuồng bạo công kích, ý đồ đem Điên Ngưu xé rách điệu. Nhưng mà Điên Ngưu không hổ là phong vương, chính là nhân vật. Cả thân hình giống như thật sự nổi điên, giống như hóa thành một đầu điên rồi. Thiên thanh quỳ Ngưu, mình đầy thương tích vẫn không chịu ngôn bại, tựu ngay yêu cửu đều có chút kiêng kỵ. Hắn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, cũng sẽ không đi cùng đối phương liều mạng. Yêu hồn học viện rất nhiều cường giả đều đứng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm kia kỳ thiên chiến đài, chỉ nghe một cường giả mở miệng nói, đủ rồi, không tất yếu chiến. Điên Ngưu cùng yêu cửu lại lần nữa điên rồi, giống như chống chọi một kích lúc sau. Thân thể bạo lui, nhưng lại chạy ra khỏi kỳ thiên chiến đài. Yêu cửu mang theo thị huyết đôi mắt cước bộ bước ra, nhưng lại trực tiếp truy kích đi ra, hướng tới Điên Ngưu giết qua tới. Quá khứ, rời khỏi kỳ thiên chiến đài đó là nhận thức bại, làm gì đuổi tận giết tuyệt. Lúc này một đạo cuồn cuộn chi âm truyền ra, chỉ thấy yêu hồn học viện một đạo cường giả dẫm trận tại chỗ mà ra. Ngay lập tức buông xuống Điên Ngưu trước người, đem thân thể hắn bọc rời đi. Yêu cửu huyết sắc con người nhìn chằm chằm kia rời đi thân ảnh, lộ ra một chút lạnh lẽo sát khí. Một khi đã bước trên kỳ thiên chiến đài, bị thua làm gì còn muốn tham sống sợ chết. Yêu cửu hừ lạnh một tiếng, trở lại bước vào kỳ thiên chiến đài bên trong. thần sắc lạnh lùng, hư không lại lần nữa trở nên im lặng vô cùng. Phong Vương chính là nhân vật, đều bị đánh bại, thật là đáng sợ. Yêu vực lập huy, không người có thể chống lại. Trong lòng mọi người thầm than, ánh mắt bọn họ nhìn phía yêu vực chưa cường giả, chỉ thấy những người đó vẫn là như vậy bình tĩnh, hết thảy giống như cũng tại bọn họ trong khống chế. Còn có ai? Yêu Cửu ánh mắt quét về phía chung quanh chư hoàng triều cổ thánh tộc cùng với học viện. Yêu Dị Chi đôi mắt lộ ra thị chiến ý, nhưng lại làm cho người ta một cỗ ảo giác, giống như hắn muốn nuốt người huyết nhục. Vừa rồi, nếu không có là yêu hồn học viện cường giả xuất thủ, chỉ sợ ngay Phong Vương nhân vật điên nghiêu đều phải bị hắn giết chết điệu. Có thể thấy được người này có bao nhiêu sao đáng sợ. Trầm mặc, hư không xuất hiện yên tĩnh giống như cái chết. Hôm nay Thanh Tiêu vùng đất mặc dù thiên tài vô tận, nhưng mà chân chính có thể làm được Phong Vương người cũng bất quá ít ỏi mấy người. Dám nói chính mình so với điên nghiêu người lợi hại, thực không nhiều lắm, chỉ sợ cũng chỉ có Sở Xuân Thu Vô Tuyệt kia vài cái gia hỏa. Còn có vài cái võ hoàng đỉnh phong vương thể, không có người có thể đủ nghĩ đến hôm nay yêu vực bạo phát. Thật sự là chê cười, to như vậy Kỳ Thiên Thánh Đô, sao suất liên tục chiến người đều không có. Lúc này, chỉ thấy lại một đạo thân ảnh dẫm trận tại chỗ mà ra. Đó là Yêu Bát, bài danh tại Yêu Cửu phía trước một người. Người này thân thể đạp đi ra, ánh mắt càn quét chung quanh, ánh mắt càng tà, lạnh nhạt nói, một khi đã không ai đứng ra, ta liền hướng các thế lực lớn chứng thực một phen. Nhìn xem hôm nay Kỳ Thiên Thánh Đô thượng vị hoàng một cảnh giới này cường giả như thế nào. Dứt lời, huyết quang lóe ra, chỉ thấy lưng sinh cự đại huyết sắc cánh chim mở ra, ùn ùn kéo đến, thân thể hắn đột nhiên gian liền xông ra ngoài, khủng bố huyết sắc tinh phong làm cho người ta cảm giác được một trận khó chịu. Chỉ thấy kia Yêu Bát khoảnh khắc buông xuống một cổ thánh tộc đám người trước người. Khủng bố đôi mắt bay thẳng đến một vị thượng vị hoàng cường giả nhìn lại. Hét giận dữ một tiếng, tiếng huýt gió hạ xuống, tiếng kêu thảm thiết truyền ra, chỉ thấy Yêu Bát bàn tay hư không một chảo, người nọ đầu bạo liệt tử vong. Hảo làm can, kia một cổ thánh tộc cường giả thân thể đứng lên, sắc mặt khó coi đến cực điểm, làm cho mặt mũi bọn họ giết người. Nhưng mà bọn họ cổ thánh tộc người ngay một đạo ánh mắt cũng thừa nhận không dậy nổi. Này năm trách ai nữa đến. Hơn nữa, này Yêu Bát thân thể căn bản là không có một lát dừng lại, trực tiếp xẹt qua một đạo huyết sắc đường cong, hướng tới mặt khác một cái cổ thánh tộc đánh sâu vào qua tới. Quá khứ, đám người chứng kiến trích có một đạo màu đỏ tia chớp, so với vừa rồi kia Yêu Cửu tốc độ nhanh hơn càng đáng sợ. Này tựa hồ cũng chứng thật trong lòng mọi người kia khủng bố đoán. Quả nhiên không dứt một cái Yêu Cửu, có so với Yêu Cửu càng người lợi hại. Này Yêu Bát, tựu khả năng so với Yêu Cửu còn mạnh mẽ một tia. Ngoại trừ hắn ngoại, Yêu Bát phía trước, còn có vài người, kia bọn họ đáng sợ tới rồi cái gì trình độ. Đám người quả thực không dám tưởng tượng, cũng cẩn thận. Có người bắt đầu dặn thượng vị hoàng một cảnh giới này thanh niên nhân vật. Này Yêu Bát xuống tay đối tượng là thượng vị hoàng, hắn cũng không khả năng làm cho mặt mũi bọn họ loạn giết người. Nhưng mà nếu là thượng vị hoàng khoảnh khắc bị Yêu Bát đánh chết, tựu có vẻ là chính bọn nó vô năng. Tử, lại là một đạo khủng bố tia chớp ánh mắt nhảy vào một cường giả bên trong óc. Cánh chim trong giây lát run run, giống như huyết sắc đao kiếm giống nhau sắc bén. Yêu Bát lại lần nữa cắt lấy một đạo đầu lâu, lập tức lại lần nữa lóe ra rời đi, tốc độ nhanh đến có thể làm cho người ta hít thở không thông. Quét ngang yêu vực chư cường giả cam chịu Yêu Bát cuồng vọng thái độ, tùy ý hắn đi quét ngang chư hoàng triều cùng với cổ thánh tộc thế lực thượng vị hoàng nhân vật. đây là loại nào miệt thị, loại nào cuồng ngạo, cẩn thận, nếu là không địch lại tự lui. Chư thế lực người cũng cấp tốc dặn chính mình thế lực giữa cường giả. Yêu bát tốc độ quá mức đáng sợ, trong nháy mắt đã có 4 vị cường giả bị chết tại trong tay của hắn. Khủng bố thượng vị hoàng nhân vật ngay hắn một kích cũng không chịu nổi. Có thể thấy được yêu bát có bao nhiêu sao đáng sợ. Mọi người thật sự rung động tới rồi. Không thể tưởng tượng yêu vực như thế nào bồi dưỡng đi ra mấy cái này thanh niên nhân vật. Trăm vạn yêu thú huyết tế, cả yêu vực thương thiên cũng biến sắc, mới chế tạo như vậy 13 người, làm sao có thể không mạnh. Oanh long, một tiếng cuồn cuộn đáng sợ bạo liệt tiếng động truyền ra. Đám người lúc này phát hiện, yêu bát lần đầu tiên bị người chặn tiếp tục sát phạt nện bước. Hơn nữa, là có người trực tiếp dẫm trận tại chỗ đi ra, cùng hắn đối oanh một kích. Điều này làm cho đám người trong lòng khẽ run, ánh mắt nhìn phía người nọ, đương nhìn biết rõ kia quang đầu tiêu sái thanh niên lúc sau. Bọn họ cũng hít một hơi thật sâu, là hắn, khó trách lợi hại như vậy, vô tuột, bị dự vì có tiềm lực trở thành thanh tiêu đệ nhất quân chính là nhân vật. Vô tuyệt mới có thể đủ cùng đối phương chống lại, như vậy này chẳng phải là ý nghĩa. Yêu vực xuất hiện vài vị có tiềm lực trở thành thanh tiêu đệ nhất quân đáng sợ tồn tại. Đám người giống như nghĩ tới cái gì, trong lòng lại lần nữa run lên, chỉ thấy yêu bát thân hình tạm dừng một lát, nhìn chằm chằm vô tuyệt, khóe miệng lộ ra yêu tà cười lạnh. Đạo, không sai, tính ngươi một cái, dứt lời, huyết sắc cánh chim xẹt qua. Thân thể hắn lại lần nữa hướng tới cái khác thế lực giết qua tới. Quá khứ, giờ khắc này, rất nhiều thế lực người thậm chí không dám đi chắn, cũng lui ra phía sau muốn tránh đi yêu bát công kích. Đường yêu bát công kích đến tần hoàng triều thời điểm, thiên hồn thánh nhân đồng tử mắt bên trong hiện lên lưỡng đạo bụi mang. Giống như màu xám, giống như tia chớp. Làm càn. Lạnh lùng chi âm từ cái miệng của hắn trong phun ra. Thiên hồn thánh nhân dẫm trận tại chỗ đi ra ngoài. Màu xám tia chớp ánh mắt cùng yêu bát huyết sắc màu đỏ tia chớp đôi mắt giao hội ở tại cùng nhau. Hai người não trong biển phân biệt xuất hiện từng màn đáng sợ cảnh tượng. Yêu bát chỉ cảm thấy hắn thần hồn cũng tại bị một chút hút ra cướp đoạt điểm. Mặc dù là tràn ngập vô cùng bạo ngược thần hồn cũng giống nhau. Đó là hoàn toàn không có thượng cường giả tại đoạt hắn thần hồn. Hảo nhân vật lợi hại, yêu bát thần sắc cứng đờ. Huyết sắc chi mâu lần đầu tiên nhắm lại. Cánh chim xẹt qua, thân thể hắn trực tiếp từ bên này lược qua tới. Quá khứ, lạnh lùng đạo, ngươi rất mạnh. Đôi mắt mọi người hướng tới thiên hồn thánh nhân quẳng ném đi. Trong lòng khiếp sợ, này là người phương nào? Không ngờ bị yêu bát thừa nhận rất mạnh. Thân ảnh ấy, tựa hồ lạ lẫm rất. Mà lúc này thiên hồn thánh nhân cũng rất rung động. Ánh mắt lóe ra, ta tựa hồ hiểu được sao lại thế này. Thiên hồn thánh nhân lạnh lùng nói, yêu vực, thật tàn nhẫn. Không ngờ vận dụng đáng sợ như vậy huyết tế lực lượng. Quá khủng cuồng, so với hắn này cổ thánh nhân còn tàn nhẫn. Yêu bất tựa hồ không có đã bị quá lớn ảnh hưởng. Trong nháy mắt lại chu mấy người. Khi hắn sắp buông xuống thánh linh hoàng chiều phương vị là lúc. Linh thánh hoàng ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Lâm Phong. Lâm Phong bàn tay đáng sợ pháp tắc hội tụ, lôi điện cuồn cuộn. Đồng thời song đồng hóa thành màu xám. Yêu bát điên cuồng gào thét mà đến. Lâm Phong cước bộ bước ra, ánh mắt chủ động đón đánh mà lên. Tử vong chi đồng chống lại thị huyết đáng sợ giết chóc chi mâu. Hai người tựa hồ cũng đã bị chấn động. Đồng thời Lâm Phong quyền mang oanh hướng về phía đối phương chộp tới lợi trào. Lôi đình vạn trượng, là ngươi, yêu vực phương hướng. Yêu thức thần sắc hiện lên phong mang, bàn tay trực tiếp bắt lấy Hồ Nguyệt, thân thể rồi đột nhiên gian liền xông ra ngoài, ánh mắt nhìn phía Lâm Phong, mà ở đồng thời, yêu bát thân thể cũng dừng lại tại Lâm Phong trước người. Ánh mắt rét lạnh, Lâm Phong nhìn phía yêu thất, nhàn nhạt mở miệng nói, là ta. Yêu thất thấy Lâm Phong thừa nhận, không khỏi khẽ liếm liếm miệng, nhìn thấy bên cạnh Hồ Nguyệt. Hồ Nguyệt nhìn thấy Lâm Phong, lộ ra hồ nghi thần sắc, không ngờ thật là người này muốn cứu chính mình. Nhưng là, vì sao? Lâm Phong cước bộ lại lần nữa đi phía trước đạp từng bước. Ánh mắt xa xa nhìn phía yêu thất, lạnh lùng nói, thả nàng, hôm nay chiến đấu, ta không tham dự. Ngoặc kép, yêu vứt lộ ra thị huyết hàn quang, lại liếm liếm khóe miệng, lộ ra thị huyết vẻ. Ngươi không tham dự, ta hiện tại liền hành hạ đến chết nàng. Ngoặc kép, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.